rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, Lực Lượng Hấp Thụ. Cái đuôi ăn cơm. 1. Kia lan tràn ra tới hắc viêm giống như từng căn căn xúc tu bàn. Tại nó gào thét hạ, cuốn về phía cai, tùy thời muốn đem hắn nuốt hết. Đã chờ đợi hồi lâu Jonathan không cho nó cơ hội. Ngay lập tức lao đến, tay bên trong trường thương vung vẩy tụ lực, quyển cuồng phong xé rách hỏa diễm, trọng trọng đánh vào lang vương trên người. Mắt trần có thể thấy, nó trên người da lông lõm một khối lớn, nhưng một giây sau, nó kia dạn nứt thân thể bên trên tựa như thổi phồng đồng dạng một lần nữa bành trướng lên. Nó đại chảo cuối cùng không có bắt được cai, ngược lại là cai tại sợi tơ lôi kéo hạ, an ổn lạc tại nó phía trước chảo bên trên. Cai cười không lộ răng, cúi đầu xuống, tay bên trên một cái hư ảo xúc tu trực tiếp quất roi tại lang vương móng vuốt bên trên. Sau đó tay trái tay phải lại là hai đạo pháp thuật quang huy sáng lên. Lang vương ánh mắt mê hồ nhất hạ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, nghĩ muốn bắt lấy cai. Nhưng cai này lúc đã lại lần nữa bị ma lực ti tuyến kéo đến thoát ly khỏi đi. Lang vương lại lần nữa phẫn nộ phát ra báo hiếu. Lại để cho này vật nhỏ tránh ra. Ta đã giận không kềm được. Nó không nhìn mấy tên kỵ sĩ công kích, nhịn trên người đau đớn, hướng cai phóng đi. Từng viên trăm mét cao hoàng kim thụ bị nó cự lực đụng vào. Ô uế hắc viêm đem lá cây nhuộm thành tàn lụi màu đen. Lang vương hai chân trà đạp tại rừng rậm bên trên. Mỗi một cái dấu chân đều sẽ hình thành một đạo hắc viêm tổ thành con đường. Mấy tên kỵ sĩ nhao nhao bị bức lui. Mắt thấy thanh không trở ngại, nó trực tiếp chạy về phía cai. Đối diện lang vương, bị sợi tơ lôi kéo hướng về phía sau rút lui cai mặt bên trên lộ ra vi diệu tươi cười. Tại đi ngang qua một gốc hoàng kim thụ thời điểm, hắn không có lại phi hành về phía trước, mà là dùng ma lực ti tuyến, đem chính mình cùng tán cây đỉnh chóp liền cùng một chỗ. Sợi tơ bỗng nhiên rút ngắn, tại lang vương nhào tới nháy mắt bên trong, đem hắn lôi kéo hướng trời cao bên trong. Vô hụt ám ảnh lang vương còn chưa kịp hướng bầu trời cai phát động công kích, bỗng nhiên liền cảm thấy một trận rùng mình. Nó quay đầu nhìn lại, phát hiện này phiến địa phương cất giấu số lượng rất nhiều nhân loại. Hi, hi, đại mau ngươi hảo, hiện tại ta tới cho ngươi chính thức giới thiệu nhất hạ. Chúng ta cửu nguyệt trọng công thứ nhất khoản dân dụng thiết bị. Sửa lại liền có thể bắt sói a. Chỉ thấy cửu nguyệt tương đứng tại đằng trước ha ha cười to. Tại nàng phía sau, kia nguyên bản bị rừng cây che đậy vũ khí bộc lộ ra chân chính bộ dáng. Kia là một cỗ xem đi lên có điểm giống xe nỏ đồ vật. Thượng biên quải 10 căn đã trang hảo mũi tên sắt. Thả, một bên quân thần đích thiên đường chi dực cười lớn một tiếng. Mỗi đài xe nỏ gần đây khống chế người chơi ngay lập tức khống chế xe nỏ phương hướng. Phát động công kích, lang vương đánh thức, không làm rõ ràng chính mình vừa mới vì cái gì sẽ hỗn loạn theo sau. Quay đầu quét liếc mắt một cái, này mới phát hiện xung quanh mật mật ma ma đều là xe nỏ. Muốn ra sự tình, là nó trong lòng duy nhất ý nghĩ, nhưng là tới không kịp. Mật mật ma ma mũi tên sắt bị bắn ra tới. Mũi tên sắt mang dây thừng cắm tại nó trên người. Này lúc nó giống như hãm sâu mạng nhện không cách nào đào thoát hồ điệp. Nó ra sức muốn tránh thoát mở ra. Trên người đốt khởi ngọn lửa đen kịt. Nhưng lần này, hơn nữa mũi tên sắt không có bị ngay lập tức thiêu hủy. Từ không trung bên trên chậm rãi rơi xuống tới cai dẫm tại một sợi dây thừng bên trên. Hắn biết hắn tướng quân. Hái dùng đặc thù kim loại rèn luyện thành mũi tên sắt. Nghĩ muốn bị thiêu hủy nhưng không như vậy dễ dàng. Mà những dây thừng kia cay đều để bọn họ thoa lên một tầng kháng cao nhiệt độ lớp mạ. Chỉ là chế tạo này đó đồ vật tài liệu phí. Liền đầy đủ nhất danh người chơi tại trấn thượng đặt mua một bộ bất động sản. Đương nhiên, cấp tài liệu làm cửu nguyệt trọng công tới làm này đồ vật. Cũng không là bạch làm bọn họ đánh công. Cai cũng là cho bọn họ một bút tiền. 20 đài có thể thả xuống mũi tên sắt xe nỏ. tổng cộng 5 vạn ma tinh tệ sản xuất phí tổn. Chỉ là vì đem này đó đồ vật tạo ra tới. Cửu Nguyệt trọng công người chơi liền ba ban đảo tiến hành sản xuất chế tác. Này mới đuổi tại đại quyết chiến phía trước. Đem này đó đồ vật đẩy nhanh tốc độ ra tới. Mặc dù vẫn như cũ có chút thô ráp, nhưng là làm vì hạn chế lại ám ảnh lang vương một lần tính sản phẩm. Nó không thể nghi ngờ là hợp cách. Mắt thấy chính mình lấy làm tự hào Hắc Viêm không có cách nào đem này đó mũi tên sắt cùng dây thừng đốt xuyên. Ám ảnh lang vương bàng đại thân thể dãy giụa. Nhưng này đó xe nỏ tất cả đều là trước tiên được an bài tại này bên trong. Mỗi cái xe nỏ biên duyên vòng sắt đều bị từng căn căn cự đại côn sắt xuyên qua. Đêm này đó xe nỏ toàn bộ đóng đinh tại mặt đất bên trên. Kia họng súng bên trong dọc theo đi dây thừng căng cứng. Lang vương dãy giụa nửa ngày. Nhưng liền là chết sống không có thể bị nó giật xuống tới. Này thế giới kia có như vậy nhiều bạo loại. Cai cười khẽ một tiếng. Hắn đương nhiên biết vì cái gì vừa rồi lang vương lại đột nhiên không chút nghĩ ngợi hướng chính. Mình khởi xướng tiến công. Khả năng ngươi trước kia không có cùng mị ma chiến đấu qua. Chấm ngoặc kép, cai kia xanh thẳm đôi mắt bên trong mơ hồ còn lưu lại một ít đạm đạm màu hồng phấn. Tuy nói Lucius lão sư tố năng hệ phá hoại lực đầy đủ. Nhưng ta quả nhiên còn là. Chấm ngoặc kép, cai còn chưa nói hết. Chỉ là thân ảnh tại không trung một cái đan sen. Ngón tay điểm tại ám ảnh lang vương trên người. Một đạo pháp thuật quang huy rót vào. Sau đó trốn xa rời đi. Càng am hiểu phụ ma hệ A. Nói đùa cái gì. Hắn nhưng là pháp đâm A. Một cái mị ma pháp đâm. Làm sao lại lão nghĩ cùng địch nhân cận thân tiếp thiếp. Kia là phía trước cùng người sói tiểu nữ bộc mới có thể làm sự tình. Có lẽ là mị ma huyết thống gia trí. Hắn tại phụ ma hệ pháp thuật thượng tu hành tốc độ. Thậm chí một lần nhanh hơn Lucius lão sư chủ giảng tố năng hệ. Vẻn vẹn nói phụ ma hệ pháp thuật. Khả năng rất nhiều người còn không hiểu rõ này loại pháp thuật là cái gì đồ vật. Nhưng nếu như đổi một cái càng khiến người ta quen thuộc danh xưng, người liền sẽ biết vì cái gì cai tiên thiên liền am hiểu này một loại pháp thuật. Hoặc khống hệ. Này nhất phái hệ pháp thuật bên trong nhất nổi danh đại khái liền là mị hoặc nhân loại. Bởi vì hoặc khống hệ pháp thuật dài thời gian tích lũy xuống đùa bỡn nhân tâm tiếng xấu. Này đó nam, chuyên môn chơi này một pháp thuật pháp sư, đều không dám tự xưng chính mình là hoặc khống hệ pháp sư. Phụ ma hệ, liền là bọn họ thay hình đổi dạng sau đối ngoại công bố cách nói. Cũng không biết có thể lừa dối không hiểu rõ nội tình bình thường người bao lâu. Theo ban đầu quái vật choáng váng thuật, đến cận thân lúc thi triển củi mục tiếp xúc, lại đến rời đi phía trước quăng hạ cuồng nộ thuật cùng từ bi trói buộc. Đều có được cực mạnh đối tâm linh thể can thiệp năng lực. Cái trước làm ám ảnh lang vương tạm thời hoảng hốt nhất hạ. Từ bỏ công kích, sau ba người bên trong. Củi mục tiếp xúc có thể suy yếu chịu thuật giả suy nghĩ năng lực. Sử đối phương trí lực, cảm giác cùng mị lực đều xuất hiện bất đồng trình độ ngã xuống. Cuồng nộ thuật đem khiến cho chịu thuật giả cuồng nộ tới gần ngươi. Mù quáng phát động công kích, khó có thể tiến hành mặt khác hành động. Nhất hung ác còn là bi thúc phược hại. Một khi phán định có hiệu lực, nó có thể ép buộc một cái sinh mệnh dùng càng nhân từ phương pháp tiến hành chiến đấu. Tỷ như nói, chỉ có thể tạo thành không phải chí mạng thương hại. Tỷ như nói sẽ không đi sử dụng tổn thương pháp thuật. Lại tỷ như không sẽ đối bất lực sinh vật khởi xướng chí mạng một kích. Bản chương xong. Hết chương.